Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, lưu loát làm ra vẻ quá trình. Mình vẫn là phải học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, ai má ơi. Lão bản, người nói nàng đi tiểu dương lo. Rudolf G. Wagner giáo sư sau cùng bổ đao. Để cho Tô Vân rơi vào tuyệt vọng. Phú Quý Nhi cái này đau bổ tàn nhẫn. Đi tiểu giường lò, Vương Lộ không được cùng lão bản liều mạng. Chỉ là 1-25 giây sau, Tô Vân phát hiện không đúng. Vương Nam và Vương Lộ cái này anh em gái chú bác hai người cầm cũng sắp rớt. Nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt đờ đẫn. Chẳng lẽ đi tiểu chuyện lên giường là thật? Tô Vân lập tức bắt đầu ở đầu óc bên trong tìm kiếm có liên quan tại bệnh đái dầm tin tức. Bệnh đái dầm, bình thường chỉ đứa nhỏ ở ngủ say lúc không tự chủ xếp đi tiểu. Vậy tới 4 tuổi lúc ước chừng 20% có bệnh đái dầm. 10 tuổi lúc 5% có bệnh đái dầm. Có số ít người bệnh đái dầm trạng kéo dài đến thời kỳ trưởng thành. Không có rõ ràng đi tiểu đường hoặc hệ thống thần kinh khí thế chấp tính bệnh biến người gọi là nguyên phát tính bệnh đái dầm, chiếm 70% đến 80%, kế phát ra hạ đi tiểu đường tắc nghẽn, viêm bàng quang, thần kinh nguyên tính bọc đái cùng nhanh người bệnh gọi là kế phát tính bệnh đái dầm. Dựa theo Vương Lộ tuổi tác tới xem, hẳn thuộc về kế phát tính bệnh đái dầm. Rất có thể là hạ đi tiểu đường tắc nghẽn. Không đúng, chẳng lẽ là viêm bàng quang? Cũng sẽ không, nàng nhìn qua hoạt bát sức khỏe. Đi tự nhiên, không giống như là có đi tiểu đường. Bọng đái tật bệnh người, là cái gì hiếm thấy bệnh sao? Tô Vân trên trán tóc đen không gió mà động. Đi thăm dò cái giáp công năm hạng. Căn bản là có thể định chẩn. Nếu là cảm thấy không đủ, liền. Thôi, ta chỉ phương hướng là được. Các ngươi quê quán vậy mặt bác sĩ phỏng đoán cũng không thiếu. Về nhà xem, hẳn dễ dàng hơn một ít. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Vương gia huynh muội vẫn còn ở mê mang bên trong. Không trả lời Trịnh Nhân nói, lúc này chung quanh những người khác cũng nhìn ra đầu mối. Tè ra giường, không phải bệnh nặng gì, nhưng lại khó mà mở miệng. Dựa theo suy luận tới xem, rất phù hợp trước huynh muội hai người giữa đối thoại. Lão hạ cười ha hả nhìn Trịnh Nhân, ở hắn bên trong đôi mắt, căn bản không tồn tại cái gì hải ngoại vương gia loại gia tộc này. Bắp đùi rất to, nhưng mình ôm không hơn căn bản không có thể tính đếm. Ông chủ Trịnh bắp đùi đang ở trước mắt, chẳng lẽ muốn bỏ gần cầu xa sao? Ông chủ Trịnh, nghiêu bước. Lão hạ dùng rất thô tục nói để diễn tả mình ý tưởng. Mặc dù hơi thô tục, nhưng có chút thời điểm thô tục mới là biểu đạt háo hức một loại hài lòng phương thức. Trịnh Nhân cười một tiếng, vừa muốn xoay người đi. Lão hạ liền hỏi đến, ông chủ Trịnh, ngài là làm sao phát hiện? Ngươi còn nói ngươi chưa có xem qua người khác tắm. Tô Vân lớn tiếng nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Nhiều người như vậy đây, Trịnh Nhân cảm giác trong lòng bàn tay vậy cái tay nhỏ bé hơi căng thẳng. Lập tức nghiêm mặt nói, tại sao là tè ra giường? Tô Vân hỏi, à, có chút suy luận có được hay không? Người như vậy, rất khó nói là hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao. Thiết, tới, người nói một chút làm sao chẩn đoán tè ra giường. Tô Vân không phục, căn bản không quản mình mới vừa là biết bao ghét Vương Nam. Thẳng hỏi, đầu tiên, sau khi vào cửa, người vậy thấy nàng mí mắt có sưng nước. Trịnh Nhân nói, vậy kêu là nằm tầm có được hay không? Tô Vân nói, mí mắt sưng nước, kiểm nứt gia tăng chiều rộng, cặp mắt thiếu nháy mắt hạng mục, cầu kết màng ứ máu sưng nước, lúc bắt tay. Cảm giác được nàng ra chiều nhiệt, tay nhỏ chiến, triệu chứng đều không nặng, nhưng là tồn tại, cho nên trực tiếp suy tính bệnh tình là giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào. cái này không vấn đề gì. Trịnh Nhân nói, Tô Vân ánh mắt hơi khép hờ, nhớ lại mới vừa cùng Trịnh Nhân lời đàm luận, giáp trạng tuyến kích thích tố dưới tác dụng, thực vật thần kinh chức năng rối loạn, giao cảm thần kinh, chi tiền giao cảm thần kinh chức năng mất thăng bằng, bàng cởi cơ vòng mất khống chế xuất hiện bệnh đáy dầm trạng. Loại bệnh trạng này không thường có, nhưng có rất nhiều đưa tin nói qua. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân, rất nghiêm túc giải thích, giống như là ở cọ rửa không trắng chi oan. Lão hạ trong lòng cảm khái, mình nâng ngân trình độ còn chưa đủ à? Xem Vân Ca Nhi, giả vờ tức giận, ngay trước mọi người chỉ ra, lớn tiếng chất vấn, nhìn qua có chút thất thố. Thật ra thì nhưng là nâng ngân đại thành làm, tè ra giường loại này không cách nào mở miệng bệnh vặt. Mình mới vừa như vậy hỏi, liền quá lưu tại hình thức, cái này làm cho ông chủ Trịnh làm sao trả lời. Bỏ mặc làm sao trả lời cũng cho người một loại khoe khoang. Người nghèo chợt giàu ảo giác, mà Vân Ca Nhi như thế ồn ào, rõ ràng là truy hỏi, vẫn có một ít tức giận truy hỏi. Ông chủ Trịnh không thể không trả lời, ra vẻ quá trình rất lưu loát, cuối cùng một bộ giải thích hợp lý bày tại tất cả trước mặt người. Cuối cùng bội phục sát đất, một bộ động tác thuận lợi kết thúc. Chặc chặc, lão hạ trong lòng tính toán, như thế trẻ tuổi, tâm tư nhưng nhẫm hơn, khó trách có thể ở ông chủ Trịnh bên người trở thành đắc lực trợ thủ. So sánh mình nâng ngân, lão hạ cảm thấy rất xấu hổ, liền loại nước này bình, làm sao có thể ở chữa bệnh tổ lý đặt chân. Phải biết, đối thủ của mình nhưng mà chị em xanh đôi hoa. Lão hạ yên lặng, đứng ở phía sau, nghiêm túc học tập, còn kém cầm trong tay cái nhỏ bàn bàn, cầm hết thảy các thứ này cũng ghi lại xuống. Trở về thuộc lòng, giáp trạng, Tô Vân nhỏ giọng nói đến, suy luận không phải rất thuận đi, giáp trạng cũng không phải bệnh nặng gì, sau khi thấy ta không để ý, nhưng nếu còn có cái gì huynh muội hai người biết sự việc, có thể cầm tới làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chỉ là một vô hại nhỏ đùa giỡn, cho nên giáp trạng hiếm thấy cũng phát chứng liền miêu tả sinh động. Đúng vậy, Trịnh Nhân thở dài, nói, ta cũng không muốn ngay trước nhiều người như vậy nói, có thể hắn rất gấp. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái Vương Nam, lão hạ biết, cái này một bộ lưu trình đã đánh xong, có lý có chứng cớ, mấu chốt là cuối cùng thực nện rơi chính xác. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hai người phối hợp ăn ý, tỉnh bơ liền đem oan uổng vứt cho Vương Nam, mình vẫn là phải tiến bộ à. Lão hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, tuyệt đối không thể bị ông chủ Trịnh chỉ đích danh hai lần. Phụ trách thuốc mê, lại bị mời tới cùng nhau ăn cơm liền phiêu phiêu nhiên. Ngươi xem Vân Ca Nhi, một đường từ Hải Thành theo đến 912, được nhiều ít chỗ tốt, đến bây giờ còn chưa phải là tận tụy. Cái gì là nhân tài? Một đường cũng cẩn thận một chút, như đi trên băng. Đây mới là nhân tài. Vương Lộ ở Trịnh Nhân giải thích trong quá trình khôi phục thanh tỉnh, mặt nàng đầu tiên là một đỏ, sau đó thảm trắng, nước mắt đùng đùng rơi xuống. Vương Nam vậy rất lúng túng. Hắn căn bản không nghĩ tới ông chủ Trịnh có thể đơn giản liền đoán được Vương Lộ đã 20 lớn hơn, lại vẫn tè ra giường. Loại chuyện này mà không phù hợp suy luận. Nhưng mà không cùng hắn phản bác, tìm về một chút tình cảnh, toàn bộ cục diện ở Tô Vân không kịp đợi câu hỏi hạ bị đinh gắt gao. Trịnh, ông chủ Trịnh, bệnh này tốt trị sao? Vương Nam phản ứng vậy rất nhanh, cầm loại này xấu hổ mở miệng sự việc biến thành một bệnh. Như vậy tựa hồ tốt hơn tiếp nhận một ít, nói hết rồi không vấn đề lớn lao gì, ngươi là trí nhớ không tốt. Hay là từ tới không để ý nghe người khác phát biểu. Tô Vân khinh bỉ ánh mắt xuyên thấu qua trên trán hắc phát bắn tới. Vương Nam tạm thời im miệng, lớn như vậy, còn không có người dùng loại này giọng nói với hắn qua nói. Giáp trạng sao, rõ ràng chẩn đoán sau lại tra cái đi tiểu thông thường. Loại bỏ đi tiểu đường tật bệnh, uống dược vật, cùng giáp trạng tuyến kích thích tố khôi phục bình thường. Thực vật thần kinh chức năng khôi phục bình thường, lâm sàng triệu chứng liền sẽ biến mất. Ừ, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta nói quá chuyên nghiệp, ngươi có thể nghe không hiểu. Nói đơn giản, tiến hành giáp trạng chữa trị sau bệnh đáy dầm trừ chữa trị giáp trạng ra. Không cần làm bất kỳ chữa trị. Lúc này nhớ, Tô Vân chỉ cao khí ngang hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsam-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.